Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3940, Phản hồi Phong Đô Kiếm Phái. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hiện trường ầm ĩ khắp chốn, đám người nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yên tĩnh một chút, Lăng Hoa Thạc mở miệng, đưa tay hư không để ép, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, ra một chút xíu ngoài ý muốn, hiện tại tế thánh đại điển tiếp tục tiến hành. Trước đó, các ngươi không phải là muốn biết rõ, là ai chiếm được thánh thụ hạt giống sao, hiện tại ta đây liền tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc nói, tinh linh tộc mọi người trong mắt lại lộ ra chờ mong, tạm thời đem thiên sứ tộc sự tình buông xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ càng hiếu kỳ, là ai chiếm được thánh thụ hạt giống, dù sao thánh thụ hạt giống đối tinh linh tộc ảnh hưởng càng lớn, liên quan đến tinh linh tộc hưng suy. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Lăng Hoa Thạc trên người, chờ đợi Lăng Hoa Thạc tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy được thánh thụ mầm móng người chính là, Lăng Hoa Thạc đem ngón tay chỉ hướng Lục Minh, lớn tiếng tuyên bố. Chính là Mục Vân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, tất cả mọi người tâm lý đại chấn, ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, sững sờ nhìn xem Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là Lục Minh, lấy được thánh thụ mầm móng, lại là Lục Minh. Cái này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ còn tưởng rằng, là tinh linh tộc một vị nào đó thiên kiêu đây, như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là Lục Minh. Một lần này thánh chủng khảo hạch qua Lăng Hoa Phong, Lăng Phiêu mấy người đề cử, bản hoàng để Mục Vân cũng tham gia thánh chủng khảo hạch cuối cùng, Mục Vân vượt qua bản hoàng chờ mong, từ tổ địa bên trong lộ ra thánh thụ hạt giống, còn lộ ra 49 cái cao cấp tinh linh thụ chủng, mà Vũ Vi cũng thành công chiếm được thánh chủng mẫu thụ cơ duyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc nói, đằng sau, Lăng Phiêu, Lăng Hoa Phong mấy người sắc mặt đen giống một khối mộc thán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu, bọn họ trong bóng tối thông chi giả bá đặc chính là muốn mượn thiên sứ tộc lực lượng, đánh giết Lục Minh, có thể cuối cùng, thiên sứ tộc người là đến, có thể lại hôi liêu liêu đi, Lục Minh còn sống rất tốt. Bọn họ đã lửa giận ngút trời, tâm tính nổ tung, cực kỳ không cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại ngược lại tốt, Lăng Hoa Thạc cái đò ấm không ra sách cái đò ấm, lại nói một chút là bọn hắn đề cử Lục Minh tham gia thánh chủng khảo hạch mới đến thánh thụ mầm móng, nghĩ đến đây cái, bọn họ càng thêm khó chịu. Chỉ cảm thấy tâm can tỳ phổi thận đều đang đau, là bị khí đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, hiện trường đám người, mới phản ứng được một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ rốt cuộc biết, Lăng Hoa Thạc vì sao ở đối mặt thiên sứ tộc áp lực về sau, còn muốn ra sức bảo vệ Lục Minh. Bởi vì Lục Minh đối tinh linh tộc lập xuống thiên đại công lao, bất kể như thế nào, đều muốn bảo Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ cũng rốt cuộc biết, Lăng Vũ Vi vì cái gì tu vi tiến nhanh thiên phú đạt tới kinh người cấp độ cũng là bởi vì thánh thụ hạt giống, bởi vì nàng chiếm được thánh chủng mẫu thụ cơ duyên. Mục Vân, thật là có đại cơ duyên người thế mà có thể được thánh thụ hạt giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, có đại cơ duyên, hơn nữa còn, vượng ta tinh linh tộc ta cảm thấy, hắn và Vũ Vi công chúa, hoàn toàn là ông trời tác hợp cho kim đồng ngọc nữ. Không sai, ta cũng dạng này cảm thấy, thực sự là tiên tổ phù hộ a, đem Mục Vân ban cho ta tinh linh tộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người kích động không tự bản thân. Trước đó, rất nhiều người còn cho rằng, Lăng Hoa Thạc không nên bởi vì Lục Minh, đi đắc tội thiên sứ tộc người, sẽ đối tinh linh tộc bất lợi, nhưng là bây giờ, bọn hắn ý nghĩ thay đổi hoàn toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho rằng Lăng Hoa Thạc làm đúng, Thậm chí bọn họ cho rằng, Lục Minh có thể vượng tinh linh tộc cho tinh linh tộc cũng mang đến khí vận, không phải sao, còn không có cùng Lăng Vũ Vi thành hôn đây, liền cho tinh linh tộc mang đến thánh thụ hạt giống cùng 49 cái cao cấp tinh linh thụ trùng, đây nếu là lập gia đình, cái kia sẽ cho tinh linh tộc mang đến chỗ tốt gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí đã có người thúc giục Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi tranh thủ thời gian lập gia đình, cái này khiến Lục Minh tương đối im lặng. Bất quá cuối cùng, tinh linh tộc phần lớn người, đều công nhận Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả những kia tuổi trẻ bối phận tinh linh tộc cũng muốn truy cầu Lăng Vũ Vi tinh linh tộc cũng đều công nhận Lục Minh. Dù sao, thánh thụ hạt giống, đối với tinh linh tộc mà nói, thực sự quá trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có Lăng Phiêu mấy người, núp ở phía sau, răng đều muốn cắn nát. Tuyên bố thánh thụ mầm móng lai lịch về sau, tế thánh đại điển tiếp tục tiến hành, cuối cùng Lăng Hoa Thạc đem thánh thụ hạt giống lấy ra, đem bầu không khí đẩy tới cao phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau liền không có Lục Minh chuyện gì, Lục Minh liền ở bên cạnh lẳng lặng nhìn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh hướng Lăng Vũ Vi, Lăng Hoa Thạc đám người cáo từ. Người phải đi nhanh như vậy, không lưu thêm một thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vũ Vi u oán nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt kia, liền xem như sắt thép đều muốn bị hòa tan. Còn tốt Lục Minh tâm, so sắt thép còn cứng rắn, chịu đựng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Ta thu đến trưởng môn tin tức thiên cung muốn bắt đầu tuyển nhận thiên binh, ta muốn trở về chuẩn bị chuẩn bị. Lục Minh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Lăng Hoa Thạc gật gật đầu, nói. Vũ trụ bên trong, phần lớn thiên kiêu, đều sẽ lựa chọn gia nhập thiên cung, trở thành thiên binh, lấy được tốt hơn tôi luyện, người đi thiên cung trở thành thiên binh, tôi luyện cũng vẫn có thể xem là một loại tốt phương hướng, năm đó ta cũng tiến vào thiên cung làm qua thiên binh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở thành thiên binh còn có thể thối lui ra sao? Lục Minh hiếu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc hiện tại là tinh linh tộc tộc trưởng, vậy chắc chắn sẽ không là thiên binh, bởi vì làm thiên binh thời điểm, nhất định là không thể trở về tới làm tinh linh tộc tộc trưởng. Đương nhiên có thể, nhưng là cần điều kiện, chỉ cần là thiên cung tích lũy đến thật nhiều công huân trị, liền có thể xuất ngũ, khôi phục tự do. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ bên trong rất nhiều bá chủ cấp nhân vật lúc tuổi còn trẻ đều làm qua thiên binh. Lăng Hoa Thạc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công huân chỉ, Lục Minh hiếu kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, chờ ngươi chính là trở thành thiên binh, tự nhiên là có thể biết ta hiện tại không tiện tiết lộ quá nhiều. Lăng Hoa Thạc nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung tuyển nhận thiên binh, chỉ tuyển nhận thế hệ trẻ tuổi người sao? Lục Minh lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc thân là chúa tể một phương, lại làm qua thiên binh, khẳng định biết rõ rất nhiều tin tức, Lục Minh tự nhiên muốn nắm lấy cơ hội, hào hào nghe ngóng một phen. Không nhất định tuổi lớn cũng chiêu, chủ yếu nhìn tiềm lực không đủ, liền sẽ không chiêu, đương nhiên, vẫn là lấy thế hệ trẻ tuổi làm chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hoa Thạc giải thích nói. Lục Minh gật gật đầu tiếp lấy lại hỏi thêm mấy vấn đề, Lăng Hoa Thạc đều nhất giải đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau, Lục Minh ở Lăng Vũ Vi lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, cáo từ rời đi tinh linh tộc hướng về thiết hải tinh vực quần đi. Lục Minh rời đi rất bí ẩn, trừ bỏ Lăng Vũ Vi cùng Lăng Hoa Thạc số ít mấy người biết rõ, liền không có mặt khác người biết cũng là vì tránh khỏi có người đối Lục Minh bất lợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thậm chí, Lăng Vũ Vi còn làm ra Lục Minh còn đang tinh linh tộc giả tượng chính là vì mê hoặc người khác. Tinh linh tộc khoảng cách Phong Đô Kiếm Phái, khoảng cách phi thường xa, Lục Minh trọn vẹn dùng mấy tháng thời gian, mới trở lại Phong Đô Kiếm Phái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không có gióng trống khua chiêng, mà là trong bóng tối trở lại Phong Đô Kiếm Phái, gặp được Vương Trưởng Môn. Vương trưởng môn, Thiên cung tuyển nhận thiên binh, đến địa phương nào báo danh? Cần chuẩn bị thứ gì? Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, giới trước ghi danh mà nói, đều là các đại thiên thành, về phần báo danh yêu cầu điều kiện cần chuẩn bị cái gì, hiện tại còn không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương trưởng môn nói, thiên thành, là thiên cung tạo ra đại thành, trôi nổi tại vũ trụ tinh không bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bình thường, không cách nào tiến vào thiên cung, chỉ có thể tiến vào thiên thành. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.